Chương 324, khai phá ảo thuật. Dô dô giả củ mò ở cổ nổ hạ nhẫn thuật khố đợi dòng dã 2 ngày 2 đêm. Ở 2 ngày này 2 đêm bên trong, hắn đem cổ nổ hạ nhẫn thuật trong kho có quan hệ ảo thuật cùng lực lượng tinh thần tâm đắc cùng sách phong ấn trên một ít chú giải toàn bộ xác minh lẫn nhau một phen. Cổ nổ hạ nhẫn thuật khố xác thực không phải chỉ là hư danh, các gia tộc lớn bên trong bí thuật đều có trải qua. Gia tộc bí thuật là gia tộc tinh túy, tự nhiên là giữ bí mật không nói tuyệt mật, nhưng cổ nổ hạ nhẫn thuật trong kho có quan gia tộc nhẫn thuật giới thiệu tuy không kịp trong gia tộc như vậy tỉ mỉ, nhưng cũng là có khái quát giới thiệu, thậm chí còn có một ít thô thiển gia tộc bí thuật tỉ mỉ chú giải. Dô dô dạ củ mò lần này có thể nói là đọc rộng đám người nhẫn thuật. Ở đây sao nhiều tư liệu bên dưới, dô dô dạ củ mò cu nở dê rốt cuộc tìm được làm hắn cảm thấy hứng thú không ít tư liệu. Trong đó ủ chỉ hạ bộ tộc cùng dạ mạ nạ cả bộ tộc tư liệu để dô dô dạ củ mò cảm thấy hứng thú nhất. Xa gì gẳng tư liệu so trong tưởng tượng của dô dô dạ củ mò nhiều hơn nhiều, này cũng khó trách, làm được nhận giới nhà giàu, đừng nói cổ nổ hạ, coi như là khác nhận trong thôn nói vậy cu nở dê có lượng lớn xa gì gẳng tư liệu. Ngoại trừ gia tộc bí ẩn mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng ở ngoài, một câu ngọc, hai câu ngọc, ba câu ngọc những này giai đoạn ở cổ nổ hạ thôn nhận thuật trong kho đều có nhất định giới thiệu. Đương nhiên, còn có xạ gì gẳng cùng ảo thuật trong lúc đó tăng cường quan hệ. Chỉ là, trong đó cũng không có sủ qua mì, y lý tà nạ kỳ, y lý tà đẹp loại bí thuật này. Tuy rằng đây là trong dự liệu, nhưng rổ rổ dạ củ mò vẫn là không khỏi có chút tiểu thất vọng. Nguyên bản bên trong xạ dị gẳng mạnh mẽ nhãn thuật để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là mạnh mẽ hàng tháng cùng cổ tỏ ạ mà sủ ca mì, hầu như là có thể nói vượt quá nhận thuật lẽ thường mạnh mẽ nhãn thuật. Tuy rằng những thứ đó mạnh mẽ nhãn thuật liền khái quát thô thiển giới thiệu đều không có, nhưng rổ rổ dạ củ mò vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng đọc rộng đám người thuật sau, dã mạ nạ cả bộ tộc bí thuật ngược lại để cho mở ra một loại khác dòng suy nghĩ. Dạ mạ nạ cả bí thuật giới thiệu cũng không trọn vẹn, chỉ là bao dung một chu tờ chút ít dạ mạ nạ cả bộ tộc tu luyện lực lượng tinh thần phương pháp cùng liên quan với tâm chuyển tâm loại kia một ít khá là thô thiển dạ mạ nạ cả bí thuật, nhưng chính là loại này giới thiệu, để dô dô dạ cù mò tự nhiên hiểu ra. Tinh thông phương pháp tu luyện thần lực là vô cùng hy hữu, mặc dù dô dô dạ cù mò có thể rất hoàn mỹ khống chế lực lượng tinh thần do đó hình thành đương thời ma nhờ mẹ nhất năng lực nhận biết hồn chi. Hắn cu nở dê không có cách nào tu luyện lực lượng tinh thần. Hắn bây giờ lượng nở dê lớn lực lượng tinh thần hoàn toàn là dựa vào mạnh mẽ linh hồn lực mà đến. Nhưng giả mạ nạ các bộ tộc bên trong lại bảo lưu một chu tờ liên quan với làm sao chậm chậm tăng cường lực lượng tinh thần phương pháp. Điều này làm cho rổ rổ giả củ mò làm sao không kinh ngạc trên thực tế. Những này thô thiện tinh thông phương pháp tu luyện thần lực nếu như hạ thấp ở những người khác trong tay trên căn bản là bị vứt bỏ như giày cũ. Bởi vì mỗi lần tu luyện sau tăng cường lực lượng tinh thần cùng người tu luyện có lực lượng tinh thần hiện tỷ lệ thuận, ngoài ra, cái tỷ lệ này cũng là nhỏ, đến đáng thương. Bởi vậy, chỉ cần lực lượng tinh thần không vượt qua thường quá nhiều người, không người sẽ tiến hành loại này thô thiển tu luyện, dù sao giả mạ nạ cả bộ tộc bên trong nhất định còn có cao thâm hơn tu luyện cấp độ. Có thể rơi xuống rổ rổ giả củ mỏ trong tay, vậy thì rất khác nhau. Lúc này lực lượng tinh thần của hắn thế nhưng ảnh cấp cường giả mấy lần, mặc dù mỗi lần tu luyện qua sau tăng cường lực lượng tinh thần chỉ là mấy 1%, cũng là không nhỏ số lượng. Chẳng qua chân chính để rổ rổ giả củ mò lưu ý chính là tâm chuyển tâm thuật chân chính nguyên lý lực lượng tinh thần bên ngoài. Thông qua đem toàn thân lực lượng tinh thần phóng thích, để cho trở thành thẳng tắp đánh vào ý thức của đối phương bên trong, sử dụng tâm trí của chính mình lại điều khiển kẻ địch, khuyết điểm chính là thời gian chuẩn bị kha ra y. Hơn nữa một khi bị né tránh, ý thức một quãng thời gian rất dài đều không thể trở về bản thể, hầu như là mặc người sâu xé. Lực lượng tinh thần bên ngoài đối với rổ rổ dạ củ mỏ tới nói cũng không khó, nhưng hắn nhưng từ chưa có thử qua để lực lượng tinh thần hóa thành một đường thẳng đi xâm nhập vào ý thức của đối phương bên trong. Chú ý tới điểm ấy, rổ rổ dạ củ mỏ không khỏi đột nhiên nhớ tới nguyên bản bên trong cái kia thần kỳ ảo thuật. Nếu như có thể đem tinh thần lực ngắn ngủi xâm nhập vào ý thức của đối phương bên trong, đối với ý thức của đối phương tiến hành quấy rầy, như vậy có hay không thì tương đương với một cái trong thời gian ngắn nhược hóa bản cổ tỏ ả mà sủ cà mì. Đương nhiên, dô dô giả củ mò hiển nhiên không cần hỉ như tâm chuyển tâm thuật như vậy đem toàn bộ lực lượng tinh thần chuyển vào bị người thi thuật trong đầu, lực lượng tinh thần của hắn vô cùng to lớn, chỉ cần nhất định lượng, liền đủ để đối với ý thức của đối phương sản sinh ảnh hưởng. Đã như thế, tâm chuyển tâm thuật vậy cần nhất định phải hoàn toàn trúng mục tiêu kẻ địch, điều kiện hà khắc cũng sẽ không tồn tại. Một đòn không trúng, còn có thể thử lại mấy lần. Làm rồ rồ giả củ mỏ theo cổ nổ hạ nhận thuật khố bước ra một sát na kia, trong mắt tự tin lại nhiều một kia. Mà hắn cu nở dê đi vào đệ tam hổ cả phủ đệ đi lĩnh giáo vài lần, đệ tam hổ cả cũng là cẩn thủ ngày đó hứa hẹn, cùng rồ rồ giả củ mỏ lẫn nhau luận bàn một phen. Hai người đều rất có hiểu ngầm không có sử dụng phạm vi lớn nhận thuật, sử dụng đều là chút lại bình thường chẳng qua cơ sở nhận thuật. Rồ rồ giả củ mỏ động tác này là để đánh bóng cơ sở. Mà đệ tam hổ cả cu nở dê không hổ là có giáo sư danh xưng mạnh mẽ nỉ ra, tuy nói thật sự quyết tử đấu tranh lá bài tẩy ra hết, hắn e sợ thất bại cho rổ rổ giả cu mò, nhưng ở đối với nhận thuật lý giải cùng nỉ giả cơ sở kỹ xảo chiến pháp trên, hắn tuyệt đối là có 1-0-2. Không nói những cái khác, ở lần thứ nhất lúc chiến đấu rổ rổ giả cu mò cùng đệ tam hổ cả đều vẹn vẹn là không dùng tới trả cờ giả thể thuật giao chiến, trận chiến đó đánh vô cùng kịch liệt. Nhưng cuối cùng là rổ rổ giả củ mỏ thua một chiêu. Vào thời khắc ấy, rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê rốt cục nhận rõ đệ tam hổ cả thực lực xác thực bất phàm, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng này phân cơ sở vẫn là sẽ không hạ xuống. Từ đó, rổ rổ giả củ mỏ mỗi khi gặp nhàn hạ thì sẽ cùng đệ tam hổ cả luận bàn một phen, nhận rõ bản thân trên chi tiết nhỏ không đủ, mà đệ tam hổ cả cu nở dê tuyệt đối là hợp lệ lao sư. Hắn biết bây giờ rổ rổ giả củ mỏ không thiếu hụt bí thuật, không thiếu hụt kỹ xảo giết người, bởi vậy truyền thụ đều là chút nhận thuật lý luận cùng lý giải. Chẳng qua, đệ tam hổ ca động tác này cũng là có hai tầng ý tứ, một là ái tài, thứ hai là để điều hòa rổ rổ giả củ mỏ cùng cổ nổ hạ cao tầng vậy có chút đông cứng quan hệ, hắn biết rổ rổ giả củ mỏ là thích mềm không thích cứng. Nhưng bất kể nói thế nào, rồ rồ giả củ mò lần thứ hai nên đón tăng cao thực lực một bước ngoặt, hắn tin tưởng, ở tương lai không xa, bất kể là thể thuật, nhận thuật, vẫn là ảo thuật, hắn cũng có sừng sững ở nhận giới đỉnh. Thời gian như nước, năm xưa dịch thệ, ở rồ rồ giả củ mò qua chẳng qua hơn một tháng an ổn sinh hoạt sau, ngoại giới chiến sự lần thứ hai sốt sáng lên đến, hoàn toàn khác với trải qua 10 năm lần thứ hai nhận giới đại chiến, ở trải qua vẹn vẹn hơn 2 năm chiến đấu sau. Lần thứ ba nhận giới đại chiến liền tiến vào quyết chiến thời khắc. Mà được biết biến hóa của ngoại giới, Mị Nạ Tổ cùng rổ rổ dạ củ mò lại dẫn dắt từng người đệ tử lao tới chiến trường. Lần thứ ba nhận giới đại chiến, rốt cục nên đón thời khắc cuối cùng quyết chiến thời kỳ.